Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2311, trở về Lưu Ly Vương Thành 2. Toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, biết được Giang Trần thiếu chủ bị nhốt, đều lòng nóng như lửa đốt. Không ít người hô hào phát binh đi tiếp viện, bất quá đề nghị này, cuối cùng không thể áp dụng, bởi vì mọi người đều biết, nếu như Giang Trần cần tiếp viện, hắn sẽ không để cho những cường giả đế cảnh kia ly khai. Hắn đã để cho mọi người ly khai, thì nhất định có kế sách ứng đối. Hiện tại sự tình mấu chốt nhất của Lưu Ly Vương Thành là thủ hộ tốt căn cơ, chờ Giang Trần thiếu chủ trở lại. Quả nhiên, Giang Trần trở lại rồi. Tin tức Giang Trần thiếu chủ bình an trở về, lập tức truyền khắp toàn bộ Lưu Ly Vương Thành. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Vương Thành nhân tâm đại định. Bất tri bất giác, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành đã coi Giang Trần là người tâm phúc của Lưu Ly Vương Thành. Trở lại thiếu chủ phủ, Giang Phong cùng Từ Mộng, bọn hắn đã sớm trở lại thiếu chủ phủ rồi, ngay cả người tiễn đưa bọn hắn đến, cũng đã về tới Nguyệt Thần Giáo, mà Từ Thanh Tuyền cũng đã đến, những ngày này, đang cùng cha mẹ ở lại thiếu chủ phủ, cũng chính bởi vì Từ Thanh Tuyền đến, mới bình tâm mọi người, làm cho quân tâm của Lưu Ly Vương Thành đại định, bởi vì mọi người từ trong miệng Từ Thanh Tuyền, đã biết Giang Trần không có bị vây khốn, thậm chí còn đi Nguyệt Thần Giáo một chuyến, còn đi Đan Hỏa Thành bắt nhi tử của Đan Cực Đại Đế. Mọi người biết Giang Trần bị nhiều cường giả đế cảnh vây khốn như vậy, còn có thế thần không biết quỷ không hay rời đi, thế mới biết, Giang Trần thiếu chủ căn bản không sợ những đế cảnh kia. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Giang Trần thiếu chủ nắm chắc, để cho cường giả đế cảnh khác ly khai. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, để các ngươi lo lắng. Giang Trần chứng kiến vẻ mặt của cha mẹ ân cần, trong lòng cũng là dòng nước ấm kích động, trí nhớ của kiếp trước, cùng vận mệnh kiếp này dung hợp chung một chỗ. Để cho hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong cốt nhục thân tình, Trần Nhi, ngươi đem tất cả phong hiểm khiên ở trên người mình. Lại vì yểm hộ cha mẹ trở lại Lưu Ly Vương Thành. Những ngày này, mẹ của ngươi suốt ngày đều quải niệm, ai, ngươi có thể bình an trở về, đêm nay, mẫu thân ngươi rốt cục có thể ngủ ngon giấc rồi. Giang Phong thở dài, Từ Mộng nhẹ vỗ về đầu Giang Trần, động tình nói, Trần Nhi, là mẹ không tốt. Ngươi lúc nhỏ, liền không có mẹ ở bên cạnh thương ngươi yêu ngươi, kết quả là, lại phải liên lụy ngươi chạy tới chạy lui cho ta, bôn ba mệt nhọc không nói, còn khắp nơi phạm hiểm. Mẫu thân, hắn là con của ngươi, nhi tử hiếu thuận mẫu thân, thiên kinh địa nghĩa mà. Từ Thanh Tuyền lại ở một bên khuyên nhủ, ca ca, ngươi nói đúng không? Từ Thanh Tuyền nháy mắt ra hiệu với Giang Trần cười nói, Thanh Tuyền nói đúng, làm nhi tử không thể phân ưu cho cha mẹ, còn có mặt mũi gì sống tạm giữa thiên địa. Mẹ, ngươi yên tâm, thượng bát vực này, người vây được hài nhi, không có mấy người. Từ Mộng không ngừng gật đầu, ân, ân. Mẹ thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không đến, Trần Nhi để cho mẫu thân ngày nhớ đêm mong, lại có thế cho mẫu thân nhiều kinh hỉ như vậy. Những năm này, là khổ phụ thân ngươi đem ngươi nuôi lớn, ngươi phải hảo hảo cảm ơn phụ thân ngươi. Giang Phong mặt già đỏ lên, nói thật, nhi tử có tiền đồ như vậy, đích thật là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá hắn biết, ở chuyện này, hắn cống hiến không nhiều lắm, hắn từ nhỏ lý niệm bồi dưỡng nhi tử, là muốn Giang Trần thành một ăn chơi thiếu gia. Không cần giao thiệp sâu như vậy, cũng không cần tài năng gì, an an ổn ổn qua cả đời là tốt rồi, lại không nghĩ rằng, cố ý trồng hoa hoa không thắm, vô tâm trồng liễu liễu xanh tươi. Nhi tử phát triển, làm cho Giang Phong đến bây giờ cũng cảm thấy chuyện này rất mộng ảo, không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi hắn thậm chí cũng hoài nghi. Có phải nhi tử bị người đánh tráo hay không? Bất quá nhi tử nhà mình rốt cuộc là nhi tử nhà mình, loại cảm giác huyết mạch tương liên kia, Giang Phong tự nhiên có thể cảm ứng được, đây thật là con của mình, chỉ có điều, lúc trước nhi tử bị quốc quân đánh, có lẽ thật sự đạt được thần linh chiếu cố, khai khiếu rồi. Đúng rồi, cha mẹ, Thanh Tuyền, những ngày này, các ngươi ở thiếu chủ phủ, chớ ra ngoài đi lại quá nhiều, ta bắt nhi tử của Đan Cực Đại Đế, ta lo lắng, hắn sẽ phái cao thủ. Đến Lưu Ly Vương Thành đối phó người bên cạnh ta, Giang Trần dặn dò, Từ Thanh Tuyền tức giận nói, hừ, để cho bọn họ tới là được, bổn cô nương mới không sợ bọn họ. Giang Trần biết rõ muội tử nhà mình tính tình hiếu thắng, chỉ cười cười, lại không nói cái gì nữa, cấm túc là không thể nào, chỉ có thể siêng năng phòng bị. Cũng may Giang Trần có vệ kim thử nhất tộc, có thể bố trí ở vài trăm dặm chung quanh Lưu Ly Vương Thành, chỉ cần có người hiềm nghi tiến vào khu vực vài trăm dặm này. Thì có thể phát giác, đêm nay, Giang Trần mang theo Đan Phi và Niệm Nhi, cùng cha mẹ muội muội, người một nhà vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ niềm vui gia đình, thật là hòa hợp. Trong lúc đó, tuy Từ Mộng cực lực khắc chế, nhưng Giang Phong vẫn nhịn không được thở dài. Trần Nhi, ngươi và Thanh Tuyền đều có tiền đồ như vậy, ta làm cha, cũng không có cái gì chưa đủ. Chỉ là, lúc trước mẹ của ngươi ly khai Đông Phương Vương quốc, trở lại Nguyệt Thần Giáo, lại mang Long Phượng thai. Bên trong một cái là Thanh Tuyền, còn có một nam hài, cũng là thân đệ đệ của ngươi, hôm nay lại không biết lưu lạc phương nào, ai, làm cha mẹ, đối với bất kỳ một đứa con nào, đều là rất đau lòng. Đều là cốt nhục trên người bọn họ rơi xuống, vừa nghĩ tới con mình bị Nguyệt Thần Giáo bài xích, lưu lạc giang hồ, sống chết không rõ, có đôi khi Giang Phong liền cảm thấy lòng như đau cắt, nhiều lần hắn muốn rời thiếu chủ phủ, ra ngoài tìm xem, tuy đã nhiều năm như vậy, hy vọng đã rất xa vời. Thế nhưng mà, Giang Phong lại không muốn buông tha như vậy. Trong lòng Giang Phong, vẫn có sức mạnh cố chấp lấy, giống như hắn tìm kiếm thê tử, một loại tín niệm cường đại chèo chống lấy hắn. Phụ thân, ngươi yên tâm, chuyện này, hài nhi sẽ một mực để ở trong lòng. Chỉ cần hắn còn tại thế, ta nhất định sẽ tìm ra được. Giang Trần ở thời điểm cha mẹ đoàn tụ, liền làm ra hứa hẹn này. Hôm nay, hắn lại một lần nữa trịnh trọng hứa hẹn, thuở nhỏ từ Thanh Tuyền cũng đã được nghe nói mình có một ca ca song bào thai, chỉ có điều, từ nhỏ nàng đã bị nhị giáo chủ giáo dục, cùng ca ca kia tiếp xúc quá ít, bởi vậy cảm giác không sâu. Giờ phút này cảm thụ được cha mẹ tưởng niệm ca ca mất tích kia, dây cung thân tình của Từ Thanh Tuyền cũng bị kích thích rồi. Đối với chuyện này, nàng vẫn còn có chút áy náy. Không phải vì nàng áy náy, mà là vì sư tôn áy náy. Nếu như không phải sư tôn, vô luận như thế nào, ca ca cũng có thể ở dưới Nguyệt Thần Giáo bảo hộ sống sót. Là vì sư tôn bướng bỉnh, ca ca mới có thể bị khu trục ra Nguyệt Thần Giáo. Chương 2312, Cách cục thượng bát vực. Nàng thậm chí có chút lo lắng, sư tôn có thể đã sớm phái người giết ca ca rồi hay không, dùng thủ đoạn của sư tôn, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, cái lo lắng này, nàng lại không dám nói ra, sợ cha mẹ thương tâm, chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm ca ca, vì cha mẹ vui vẻ, vì một nhà đoàn tụ, vì chuộc tội cho sư tôn, cũng phải làm như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Giang Trần liền triệu tập tất cả đại đế của Lưu Ly Vương Thành. Hướng mọi người giới thiệu quan hệ trước mắt của Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành thoáng một phát, cùng với cách cục hôm nay của toàn bộ Thượng Bát Vực. Bàn Long Đại Đế rất căm tức, Đan Hỏa Thành thật sự là khinh người quá đáng, lần trước sự tình của Khổng Tước Đại Đế, còn không có theo chân bọn họ tính sổ, hôm nay lại đánh lén thiếu chủ. Chẳng lẽ, Đan Hỏa Thành bọn hắn thật muốn cùng Lưu Ly Vương Thành chúng ta không chết không ngớt, bất cộng đái thiên sao? Thiếu chủ, dùng ta xem. Việc này còn phải cẩn thận đề phòng a, Đan Cực Đại Đế là người có thù tất báo, năm đó Khổng Tước Đạo Huynh đối với người này, cũng rất kiên kỵ, lần này, hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tịch Diệt Đại Đế cũng đề nghị, thiếu chủ, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đánh Đan Hỏa Thành một cái xuất kỳ bất ý, Bàn Long Đại Đế đưa ra một đề nghị rất cấp tiến, cái đề nghị này, lập tức bị Niêm Hoa Đại Đế phản đối, Bàn Long lão đệ, vạn lần không được. Đan Hỏa Thành thực lực hùng hậu, địa thế lại ở phía Bắc Thượng Bát Vực, quanh thân có nhiều nhất phẩm tông môn bảo vệ, được nhiều người ủng hộ. Lưu Ly Vương Thành chúng ta luận số lượng đế cảnh, cũng không bằng Đan Hỏa Thành a. Niêm Hoa Đại Đế là người lão luyện thành thục, kiên quyết phản đối mạo hiểm. Trảm Không Đại Đế trầm ngâm một lát, cũng nói, Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành tầm đó, tất có một trận chiến. Bất quá tuyệt đối không phải hiện tại. Nói xong, Trảm Không Đại Đế liếc nhìn Giang Trần. Hiện tại thiếu chủ nắm giữ nhi tử của Đan Cực Đại Đế, như vậy lúc nào khai chiến, quyền chủ động này, ngay ở trong tay Lưu Ly Vương Thành chúng ta rồi. Đế cảnh của Lưu Ly Vương Thành, Thương Hải Đại Đế bị Giang Trần điều ở lại Xích Đỉnh Trung Vực chỉnh biên ba đại tông môn, Vô Song Đại Đế ở lại Đan Càn Cung phụ tá Đan Trì Cung chủ. Hoè Sơn Nhị Tiêu thì là thân vệ của Giang Trần, dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không phát biểu ý kiến. Bất quá lần này, Hoè Sơn Nhị Tiêu hiển nhiên là có chút tức giận. Thiếu chủ, Đan Cực Đại Đế kia khinh người quá đáng, hai huynh đệ chúng ta cùng hắn có rất nhiều quan hệ. Người này tuyệt đối là rất mang thù, ngươi bắt thằng nhãi con của hắn, hiện tại hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám trở mặt. Nhưng hắn nhất định sẽ tìm cách bắt thân nhân của thiếu chủ ngươi. Cho nên, ngươi phải đề phòng điểm này. Giang Trần gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ lưu ý, nhưng mà thủ đoạn của Giang Trần thiếu chủ, huynh đệ chúng ta đích thật là bội phục. Đi Đan Hỏa Thành bắt Thiên Lân công tử, Cái này thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại huynh đệ chúng ta, là tuyệt đối làm không được. Lần này Giang Trần bắt được Thiên Lân công tử, quá trình xác thực có chút khó tin, hơn nữa nhìn lên đích thật là có chút cả gan làm loạn. Bất quá cũng đúng là như thế, mới khiến cho hắn nắm giữ một ác chủ bài tốt. Chế trụ Đan Hỏa Thành, làm cho Đan Hỏa Thành không đủ động lực đến phát động xâm lấn với Lưu Ly Vương Thành. Nếu không có cái kiên kỵ này, chỉ sợ Đan Hỏa Thành tụ tập bốn đại tông môn, ít ngày nữa sẽ giết đến Lưu Ly Vương Thành. Tịch Diệt Đại Đế trầm ngâm một lát, lại nói, thiếu chủ, hôm nay Thiên Long Phái, Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Hà Cung cùng với Thiên Âm Tự, nhìn về phía trên đã dựa vào Đan Hỏa Thành rồi, cục diện này, đối với Lưu Ly Vương Thành chúng ta cực kỳ bất lợi, thiếu chủ phải mau chóng ra tay, lôi kéo Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Viện, Nguyệt Thần Giáo, thậm chí là Cửu Dương Thiên Tông. Như thế, mới có thể phản chế giả tâm của Đan Hỏa Thành, ở trong bốn đại tông môn này, Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện, đó là minh hữu của Lưu Ly Vương Thành. Cách cục hiện tại, bọn hắn cũng không có khả năng nhảy đến bên Đan Hỏa Thành, Nguyệt Thần Giáo, bởi vì từ Thanh Tuyền, cũng tuyệt đối không có khả năng đứng ở bên Đan Hỏa Thành. Bất quá muốn bọn hắn cờ xí rõ nét đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành, sợ cũng khó, duy chỉ có Cửu Dương Thiên Tông, cái nhất phẩm tông môn này, không dễ thao túng a. Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Tông và Thiên Long Phái, đặt song song ở tuyến đầu của bát đại nhất phẩm tông môn, nếu như Cửu Dương Thiên Tông dựa vào Lưu Ly Vương Thành, đối với trận doanh của Lưu Ly Vương Thành, ngược lại là một giúp đỡ thật lớn. Lưu Ly Vương Thành đối chiến Đan Hỏa Thành, bốn đại tông môn đối chiến bốn đại tông môn, loại cách cục này, lực lượng ngang nhau, thực lực thăng bằng. Nếu như Cửu Dương Thiên Tông quang hướng Đan Hỏa Thành, vậy thực lực bên Đan Hỏa Thành liền lớn mạnh. Bên Lưu Ly Vương Thành, sẽ tương đối lộ ra bạc nhược yếu kém. Bất quá, khả năng Cửu Dương Thiên Tông quang hướng Đan Hỏa Thành cũng không lớn. Bởi vì Cửu Dương Thiên Tông cùng Bất Diệt Thiên Đô là tử địch. Một đôi tử địch, không có khả năng đồng thời đầu nhập vào Đan Hỏa Thành. Còn có một nguyên nhân nữa, là lần trước Giang Trần cùng Cửu Dương Thiên Tông chữa trị quan hệ, làm một ít giao dịch, hôm nay quan hệ của song phương đã được chữa trị. Ít nhất, Giang Trần nhìn ra được, Cửu Dương Thiên Tông Hạo Thiên Tông chủ, là không muốn cùng mình đối địch. Cho nên, cách cục hiện tại, thái độ của Cửu Dương Thiên Tông rất trọng yếu. Nếu như Cửu Dương Thiên Tông đảo hướng bên nào, bên đó sẽ hơi chiếm thượng phong, đương nhiên, đây chỉ là cách cục tạm thời. Đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần hắn lớn lên, đừng nói là Cửu Dương Thiên Tông, dù tất cả thế lực của nhân loại cương vực cộng lại, cùng một mình hắn đối nghịch, hắn cũng không sợ. Thiếu chủ, Cửu Dương Thiên Tông kia, có hy vọng mời chào hay không? Bàn Long Đại Đế nhịn không được hỏi, Cửu Dương Thiên Tông cũng là một tông môn có giả tâm. Mời chào bọn hắn, không dễ dàng. Niêm Hoa Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói, đúng như Niêm Hoa Đại Đế nói, Cửu Dương Thiên Tông cũng là một tông môn có giả tâm. Giang Trần cười nói, Cửu Dương Thiên Tông, ở trong nhất phẩm tông môn là tuyến đầu, có chút giả tâm, ngược lại cũng bình thường, cũng như Thiên Long Phái, bọn hắn sao không muốn càng tiến một bước, có thể thay địa vị của Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành. Tại Thượng Bắc Vực, địa vị của Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành, so với nhất phẩm tông môn cao hơn một tầng, những nhất phẩm tông môn kia, nhất là nhất phẩm tông môn đỉnh tiêm, chưa hẳn sẽ không có giả tâm thay thế Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành. Chỉ có điều, thực lực và nội tình không đạt tới, chỉ có giả tâm căn bản vô dụng. Chương 2313, Tỉnh Trung Đại Đế lo lắng một. Thiếu chủ, lúc trước ngươi ở Vạn Tượng Cương Vực, cùng Cửu Dương Thiên Tông có chút ân oán. Bất quá lần trước Long Hổ Phong Vân Hội, Cửu Dương Thiên Tông Thượng Quan Viêm Khanh, rõ ràng cho thấy muốn cùng thiếu chủ ngươi chữa trị quan hệ. Ta xem. Cửu Dương Thiên Tông này, có thể tranh thủ. Đúng vậy, Cửu Dương Thiên Tông ở trung tâm Thượng Bắc Vực, vị trí địa lý phi thường trọng yếu. Dùng ta xem, giao hảo với Cửu Dương Thiên Tông, thật đúng là rất tất yếu. Mọi người ngươi một lời, ta một câu trao đổi. Cửu Dương Thiên Tông, muốn bọn hắn khăng khăng một mực quy thuận, độ khó thật lớn. Bất quá trong 10 năm tới, Cửu Dương Thiên Tông sẽ không cùng Lưu Ly Vương Thành ta là địch. Giang Trần rất có tự tin. Hắn và Cửu Dương Thiên Tông Hạo Thiên Tông chủ có một số giao dịch, Giang Trần mượn trận pháp luyện khí của bọn hắn, trả cho Hạo Thiên Tông chủ một khỏa tùng hạt đan. Viên tùng hạt đan này, lúc ấy Giang Trần không có hàng, nên hứa hẹn sẽ trả trong vòng 10 năm. Như vậy trong phạm vi 10 năm hứa hẹn này, Cửu Dương Thiên Tông quả quyết không có khả năng cùng Giang Trần trở mặt. Điểm này, Giang Trần tin tưởng vững chắc, đúng rồi, Tỉnh Trung Đại Đế, còn có những đại đế tán tu kia. Hôm nay bọn hắn đều ở Lưu Ly Vương Thành chứ? Giang Trần hỏi, Hoè Sơn Nhị Tiêu trả lời, bọn hắn đều ở Lưu Ly Vương Thành, không có lấy được Tùng Hạt Đan, bọn hắn mới không chịu rời đi, hừ, những cái thứ này, thời điểm muốn bọn hắn xuất lực. Giang Trần khoát tay chặn lại, cười nói, Tiêu Vân Tiêu Phong, việc này không trách bọn họ. Vì một khỏa Tùng Hạt Đan còn chưa tới tay dốc sức liều mạng, đối với bọn họ mà nói không công bình, lần trước, là ta chủ động để cho mọi người ly khai, việc này, không trách bất luận kẻ nào. Nói thật, Giang Trần cũng không có trông cậy vào dưới loại tình huống đó, những đại đế tán tu kia sẽ vì hắn dốc sức liều mạng, dù sao, quan hệ của bọn hắn chỉ giao dịch là Tùng Hạt Đan, còn chưa tới tình trạng sinh tử chi giao. Sau khi tọa đàm kết thúc, Giang Trần liền rời thiếu chủ phủ, đi Lưu Ly chủ thành, tìm được bọn người Hỏa Viêm đại đế. Những người này biết Giang Trần bình an trở về, đều là phi thường mừng rỡ. Chư vị, vì một viên Tùng Hạt Đan, lại để cho chư vị đợi lâu, bổn thiếu chủ cũng băn khoăn. Cũng may chư vị đều bình an không có việc gì, hôm nay, bổn thiếu chủ là đến thực hiện lời hứa. Những đại đế tán tu kia nghe xong, cả đám mừng rỡ. Ý tứ này, là muốn cho Tùng Hạt Đan sao? Bọn hắn đợi lâu như vậy, chính là vì chờ giờ khắc này đến a. Lấy được Tùng Hạt Đan, những đại đế tán tu này vui vẻ ra mặt, yêu thích không buông tay. Giang Trần thiếu chủ, thật tốt, ngươi người bằng hữu này, Hỏa Viêm đại đế ta giao định rồi. Hỏa Viêm đại đế lấy được Tùng Hạt Đan, tâm tình thật tốt. Nhược Y đại đế cười hì hì nói, Giang Trần thiếu chủ, có đôi khi người ta thật sự có chút động tâm, cảm thấy Vô Song lão ca lựa chọn là sáng suốt. Đi theo Giang Trần thiếu chủ, mới có đường ra a. Những ngày này ta nghe nói, Vô Song lão ca ở Vạn Tượng Cương vực, thực lực đã được đột phá. Hôm nay đã siêu việt cao giai đại đế, bước vào hàng ngũ đỉnh cấp đại đế rồi, cách đại đế đỉnh phong, cũng chỉ thiếu chút nữa. Tất cả mọi người là cảm thán không thôi, đế cảnh cùng cảnh giới khác bất đồng, đế cảnh chỉ có 6 trọng, nửa bước đế cảnh, sơ giai đế cấp, trung giai đế cảnh, cao giai đế cảnh, đỉnh cấp đế cảnh, còn có đỉnh phong đế cảnh. Vô Song đại đế vốn là cao giai đế cảnh đỉnh phong, chênh lệch một bước liền tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp đế cảnh, mà một bước này, đúng là nguyên nhân để Vô Song đại đế ở trong 6 cự đầu tán tu giới, bài danh chỉ có thể ở thứ tư, so với Hỏa Viêm đại đế cùng Nhược Y đại đế không sai biệt lắm. Thế nhưng mà, hôm nay đột phá, đi vào hàng ngũ đỉnh cấp đại đế, vậy thì hoàn toàn bất đồng. 6 cự đầu tán tu giới, trước top 3 đều là đỉnh cấp đại đế, kể cả Tĩnh Trung đại đế, Mặc Triết đại đế cùng Tử U đại đế. Tử U đại đế, lần này cũng bị Đan Cực đại đế nói động, tham dự hàng ngũ phục kích Giang Trần. Bất quá, từ khi Tử U đại đế kia tiến vào cung điện động phủ, liền rất biết điều, ở phía sau trận doanh của Đan Cực đại đế, một mực không biểu hiện, thẳng đến lúc Đan Cực đại đế ly khai, Tử U đại đế cũng không có hiển lộ ra bất luận mũi nhọn gì. Bất quá, Giang Trần lại biết, thực lực của Tử U đại đế này, tuyệt đối không thể coi thường, có thể ở trong 6 cự đầu của tán tu giới bài danh vị trí đầu não, năng lực của Tử U đại đế, Giang Trần lại được chứng kiến, mặc dù kém Đan Cực đại đế, cũng chỉ kém một ly. Hôm nay nghe nói Vô Song lão ca lấy được đột phá, Giang Trần cũng thay hắn cảm thấy cao hứng, nhưng mà Giang Trần biết rõ, hôm nay mạch Vô Song truy cầu võ đạo, đã không chỉ là đột phá ở trong đế cảnh, có được thiên cung huyết mạch, hắn truy cầu hẳn là trên đế cảnh. Tĩnh Trung đại đế cười nói, Vô Song đạo hữu trăm thước can đầu, càng tiến một bước. Xem ra, về sau bài danh của 6 cự đầu tán tu giới, sẽ càng thêm phức tạp rồi, nói không chừng lần sau cùng Vô Song đạo hữu luận bàn, lão phu sẽ rất khó chiếm cứ thượng phong. Lại nói tiếp, 6 cự đầu tán tu giới chúng ta, đã thật lâu không có luận bàn qua, lần trước lão phu rất muốn cùng Tử U đại đế luận bàn một phen, chỉ tiếc, loại tình huống đó lại không phải thời cơ luận bàn tốt nhất. Giang Trần cười cười, Tĩnh Trung đại đế ngài thực lực cao cường, tuy thực lực của Tử U đại đế kia cường hãn, cũng nhiều lắm là cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Tĩnh Trung đại đế thở dài, cái này lại khó mà nói, Tử U đại đế tu luyện đồng thuật, công pháp bá đạo lăng lệ ác liệt, võ đạo chi lộ của lão phu, lại tương đối ôn hòa, thật sự va chạm, lão phu chiếm cứ phần thắng vẫn rất ít, không, không, nhưng Giang Trần lại lắc đầu. Võ đạo chi lộ không phải vấn đề, thế giới võ đạo, sự tình lấy nhu thắng cương thường xuyên có thể thấy được, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Trải qua nhiều chuyện như vậy, những đại đế tán tu này đối với Giang Trần vẫn là rất có cảm giác nhận đồng. Ít nhất, Giang Trần làm việc làm người đều rất rộng rãi, lần trước bị vây, người ta làm cực kỳ hào phóng, để cho bọn hắn ly khai, không có kéo bọn chúng vào cùng đan hỏa thành chém giết, chuyện này, để cho mọi người đối với Giang Trần càng thêm bội phục. cảm thấy Giang Trần thiếu chủ này, đích thật là nhân vật đáng giá kết giao. Suy bụng ta ra bụng người, cầm tùng hạt đan của Giang Trần, tâm lý thiên bình của những tán tu đế cảnh này, tất nhiên sẽ càng thiên hướng Giang Trần, thiên hướng Lưu Ly Vương Thành rồi. Tỉnh Trung Đại Đế cười nói, Giang Trần thiếu chủ cũng khuyến khích lão phu như vậy, nếu lão phu có cơ hội, thật muốn tìm Tử U Đại Đế kia luận bàn một phen. Ha ha, cái kia nhất định là một trận chiến khiến người chờ mong. Chương 2314, Tỉnh Trung Đại Đế lo lắng hai. Giang Trần thở dài, Tỉnh Trung Đại Đế thu dáng tươi cười, chân thành nói, Giang Trần thiếu chủ, những ngày này, lão phu ở lại Lưu Ly Vương Thành cũng rất thích ý, tạm thời không có ý định đi ra. Không biết Giang Trần thiếu chủ có cảm thấy lão phu ở chỗ này vướng chân vướng tay hay không? Giang Trần khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, Tỉnh Trung Đại Đế là tiền bối cao nhân, ta còn hận không thể lưu ngươi ở bên người, ngài muốn định cư ở nơi đây, đó là tốt nhất rồi. Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm mặt nói, lão phu hoàn toàn chính xác là có ý nghĩ này. A, Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, ngài nâng đỡ Lưu Ly Vương Thành như thế, ta ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Giang Trần thiếu chủ, quyết định này của lão phu là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Vẻ mặt của Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm túc, nhìn về phía tán tu đế cảnh khác, chư vị, lão phu cả đời này tính cách không màng danh lợi, bất quá cái này cũng không đại biểu lão phu là người không có tim không có phổi. Những ngày này, lão phu một mực đang tự hỏi đường ra cho Thượng Bát Vực, cân nhắc cách cục của Thượng Bát Vực. Càng cân nhắc, càng cảm thấy Thượng Bát Vực hôm nay đã nguy cơ trùng trùng. Mọi người nghe vậy, đều khẽ giật mình, khó hiểu mà nhìn Tỉnh Trung Đại Đế. Trong chư vị, nhất định có người cảm thấy lão phu nói chuyện giật gân, hôm nay Thượng Bát Vực phồn vinh, nơi nào có nguy cơ gì? Lão phu nói cho các ngươi biết, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Thượng Bát Vực, thậm chí cả nhân loại cương vực, hiện tại đích xác ẩn núp lấy một nguy cơ cực lớn, nơi phát ra nguy cơ đầu tiên là Đan Hỏa Thành hùng hổ dọa người. Những năm này, Đan Hỏa Thành khống chế Thượng Bát Vực đã càng ngày càng rõ ràng, nhất phẩm tông môn quanh thân Đan Hỏa Thành, Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự đã bị bọn hắn hợp nhất, tuy Nguyệt Thần Giáo không theo, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng địa lý vị trí của các nàng, nhất định không cách nào đào thoát vận mệnh bị Đan Hỏa Thành điều khiển. Bất Diệt Thiên Đô cũng tiếp cận rơi vào tay giặc rồi. Thiên Long Phái tuy là tông môn độc lập, nhưng một khi xuất tu của Đan Hỏa Thành duỗi tới miền Tây Thượng Bát Vực, Thiên Long Phái cũng khó may mắn thoát khỏi. Còn lại, Cửu Dương Thiên Tông ở trung tâm nội địa Thượng Bát Vực, cách Đan Hỏa Thành đích thực có chút xa xôi, nhưng mà chờ Đan Hỏa Thành hợp nhất Bất Diệt Thiên Đô, mục tiêu kế tiếp nhất định là Cửu Dương Thiên Tông. Như vậy đến lúc đó, cũng chỉ có Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện ở gần Lưu Ly Vương Thành mới có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng mà, một khi Đan Hỏa Thành hợp nhất Bất Diệt Thiên Đô, thậm chí là Cửu Dương Thiên Tông, thế cân bằng cân đối của Thượng Bát Vực liền triệt để phá vỡ. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông cũng tốt, Thiên Thiền Cổ Viện cũng tốt, bọn hắn có thể bình yên vô sự sao? Thậm chí là Lưu Ly Vương Thành, có thể bình yên vô sự sao? Ngữ khí của Tỉnh Trung Đại Đế nghiêm túc, lại tiếp tục nói, có lẽ mọi người cảm thấy, những thế lực lớn này tranh đấu, cùng tán tu chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta làm tiêu giao khách của chúng ta, nếu như mọi người nghĩ như vậy, vậy thì sai rồi. Đan Cực Đại Đế này, giả tâm bừng bừng, mục đích cuối cùng nhất của hắn, là khống chế cả nhân loại cương vực, đem tất cả cường giả, tài nguyên, đều quy hắn điều khiển. Đến lúc đó, nhân loại cương vực, là chân chính thành tám chữ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tỉnh Trung Đại Đế nói đến đây, than nhẹ một tiếng, có lẽ, đây là lão phu nói quá sự thật. Nhưng mà theo quỹ tích bố cục những năm gần đây của Đan Cực Đại Đế đến xem, hắn đích thật là hướng phương diện này cố gắng. Hắn ra tay với Khổng Tước Đại Đế, là tuyên cáo lấy giả tâm của hắn từ chỗ tối, đi về chỗ sáng, hiện trường một mảnh im lặng. Tỉnh Trung lão ca, Đan Cực Đại Đế kia, thực sự có khẩu vị lớn như vậy sao? Một gã đế cảnh nhịn không được hỏi. Có, khẩu vị của hắn, so với tưởng tượng của ta và ngươi còn lớn hơn. Ánh mắt của Tỉnh Trung Đại Đế thâm trầm mà nhìn Giang Trần, chân thiếu chủ, trước khi ngươi xuất hiện, lão phu thật không có cảm thấy, thế giới này còn có ai có thể ngăn cản được giả tâm của Đan Cực Đại Đế, thậm chí có đôi khi, ta còn đang suy nghĩ, có lẽ loại kiêu hùng giả tâm bừng bừng như Đan Cực Đại Đế, đối với nhân loại cương vực chưa chắc là chuyện xấu, nhân loại cương vực, cần một kiêu hùng, cần phải có động lực, có cảm giác nguy cơ. Tỉnh Trung Đại Đế than nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói, bất quá lão phu cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng cảm thấy, mặc dù nhân loại cương vực cần một người như vậy, cũng cũng không phải là Đan Cực Đại Đế. A, à, vì cái gì? Hỏa Viêm Đại Đế một mực không nói gì, lại hỏi. Rất đơn giản, Đan Cực Đại Đế này có thủ đoạn, lại không có lòng dạ cùng ôm ấp tình cảm. So sánh với Khổng Tước Đại Đế, Đan Cực Đại Đế không có loại khí chất vì thiên hạ. Cái này đã định, nếu như nhân loại cương vực bị hắn khống chế, chắc chắn là một hoàn cảnh sinh tồn phi thường tàn khốc. Mà Khổng Tước Đại Đế có ý chí như vậy, lại không có giả tâm. Tĩnh Trung Đại Đế phân tích, lại làm cho Giang Trần liên tục gật đầu. Tĩnh Trung Đại Đế nói có lý, Khổng Tước Đại Đế là người bi thiên, ý chí thiên hạ, chưa từng nghĩ qua muốn độc bá nhân loại cương vực. Một gã tán tu đế cảnh lại hỏi, Tĩnh Trung lão ca, ngươi nói cảm giác nguy cơ, lại từ đâu mà đến? Dù Đan Cực Đại Đế thống nhất nhân loại cương vực, nhiều lắm thì hoàn cảnh sinh tồn của mọi người tàn khốc một chút, cũng chưa nói tới cảm giác nguy cơ gì à. Ai, ngươi cảm thấy, giả tâm của Đan Cực Đại Đế, có thể thuận lợi thực hiện sao? Tất cả đại tông môn, sẽ không liều chết chống cự sao? Dùng Giang Trần Thiếu Chủ làm thí dụ, hắn sẽ để cho Lưu Ly Vương Thành tùy ý Đan Cực Đại Đế chiếm đoạt sao? Có áp bách, thì có phản kháng. Một khi loại giằng co này hình thành, cả nhân loại cương vực, tất sẽ lâm vào trong chém giết vô cùng vô tận. Đây mới thực sự là tai nạn. Một khi đại thế khởi động, cũng không phải là ai muốn ngừng có thể ngừng lại. Tĩnh Trung Đại Đế nói, làm cho mỗi người ở hiện trường đều nghiêm túc, đều đang tự hỏi cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nguy cơ mà lão phu suy đoán. Nhưng căn nguyên của nguy cơ chính thức, lại không phải cái này. Tĩnh Trung Đại Đế thở dài, nguy cơ nội hoạn, mặc kệ loạn ra sao, cũng luôn có một ngày kết thúc. Thế nhưng mà, nếu nguy cơ là từ ngoại giới đến, vậy thì khác rồi. Thượng cổ ma tộc rục rịch, ngoài biên giới chi cảnh, chủng tộc khác đã sớm nhìn chằm chằm. Một khi cách cục hiện hữu bị đánh vỡ, dùng cách cục chia rẽ hôm nay của nhân loại cương vực, thật sự có thể bảo đảm số mệnh nhân tộc bất diệt sao? Lão Phu rất là lo lắng, đây mới là chỗ Tĩnh Trung Đại Đế lo lắng lớn nhất. Chương 2315, ủng hộ Giang Trần 1. Giang Trần nghe vậy, cũng có chút kinh ngạc. Tĩnh Trung Đại Đế này không hổ là một trong sáu cự đầu tán tu, tốc độ cùng độ cao nhìn vấn đề, hoàn toàn chính xác bất đồng người khác. Những đại đế tán tu ở đây, xưa nay bọn hắn đặc lập độc hành, đăm chiêu suy nghĩ, cũng đơn giản là như thế nào tăng lên thực lực của mình. Tốc độ suy nghĩ như Tĩnh Trung Đại Đế, đại bộ phận đại đế tán tu là làm không được. Mặc dù ngẫu nhiên cũng hiện lên, nhưng mà bọn hắn căn bản sẽ không suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Ở bọn hắn xem ra, vận mệnh của cả nhân loại cương vực, hẳn là sự tình của những đại tông môn kia cân nhắc. Trời sập xuống, cũng có người dáng cao gánh lấy. Tĩnh Trung Đại Đế nói, lại làm cho tâm tình của những đế cảnh kia hơi có chút chấn động. Tĩnh Trung lão ca, giống như ngươi nói, nhân loại cương vực chúng ta chẳng phải là có đại phiền toái. Một đại đế tán tu cao mày nói, Tĩnh Trung lão ca, ngươi đức cao vọng trọng, chúng ta những đại quê mùa này, nghĩ không tới những chuyện này, suy nghĩ nhiều liền đau đầu. Ngươi cảm thấy, loại tình huống này, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, Tĩnh Trung lão ca, ngươi chỉ điểm sai lầm đi. Những đại đế tán tu này, đối với nhân phẩm cùng uy tín của Tĩnh Trung Đại Đế, còn là phi thường tin phục, nhao nhao mở miệng nói. Tĩnh Trung Đại Đế liếc nhìn Giang Trần, thở dài, những ngày này, lão phu đang suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ, loại cục diện hiện tại này của nhân loại cương vực, hy vọng duy nhất, là ở trên người Giang Trần thiếu chủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, ngay cả Giang Trần, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Tĩnh Trung Đại Đế sẽ ủng hộ hắn như vậy. Tĩnh Trung Đại Đế hướng Giang Trần ý bảo thoáng một phát, nói ra, Giang Trần thiếu chủ, ngươi cũng đừng nóng vội phản bác lão phu. Hãy nghe lão phu đem lời nói hết, mọi người cũng suy nghĩ một chút, xem cái nhìn của lão phu, có phải chính xác hay không. Những tán tu đế cảnh chúng ta, đều là nhân tài kiệt xuất trong tán tu. Có suy nghĩ của mình, có tư duy của mình, lão phu chỉ là đưa ra một cái nhìn, cho mọi người tham khảo một chút, lại không phải muốn khống chế tư duy của mọi người. Tĩnh Trung lão ca, ngươi có thể chỉ điểm chúng ta, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Ai cũng sẽ không trách ngươi, đúng vậy, ý nghĩ của ta khẳng định không có khai khiếu như Tĩnh Trung lão ca. Tĩnh Trung đại đế thấy mọi người đều rất chờ đợi, gật gật đầu, mở miệng nói, lão phu xem thế cục hiện tại của nhân loại cương vực. Liền kiên định cho rằng, hiện tại chuyện xấu duy nhất của nhân loại cương vực, cũng có thể nói hy vọng duy nhất, là Giang Trần thiếu chủ. Cái này cũng không phải lão phu nói bốc nói phét, nếu như Giang Trần thiếu chủ cùng Lưu Ly Vương Thành, bị Đan Cực Đại Đế trấn áp. Tiền đồ của nhân loại cương vực, sẽ một mảnh ảm đạm. Đan cực đại đế cũng tốt, kiêu hùng khác cũng tốt, bọn hắn không có năng lực này, cũng không có đức hạnh này, ở thời khắc mấu chốt dẫn đầu nhân tộc đi ra vận mệnh suy thoái. Nếu như ma kiếp bộc phát, hoặc là biên giới chi cảnh phá vỡ, hàng rào giữa các tộc không còn, dị tộc xâm lấn, đan cực đại đế tuyệt đối không phải người chọn lựa dẫn đầu nhân tộc tốt nhất, có lẽ, hắn ngược lại sẽ là người mai táng hy vọng của nhân tộc. Ngữ khí của Tĩnh Trung đại đế nghiêm túc, lão phu nói lời này, tuyệt đối không phải cố ý chửi bới ai, cũng không phải cố ý nâng ai. Lão phu nhìn không tốt đan cực đại đế, là vì dã tâm của hắn quá lớn, mà lòng dạ quá nhỏ, trên người hắn cũng không có ý chí thiên hạ như Khổng Tước đại đế. Người như vậy, nhất định là không cách nào thành lĩnh tụ của nhân tộc, thượng cổ ma tộc đại chiến, tuy tư liệu truyền thế không nhiều lắm, nhưng mà chúng ta đều biết, thượng cổ nhân tộc có thể ở trong ma kiếp sống sót, thành công phong ma, cái kia đích thật là dưới sự dẫn dắt của một ít lĩnh tụ nhân tộc đức cao vọng trọng, hoàn thành hành động vĩ đại mà cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Tĩnh Trung đại đế nói đến thời đại thượng cổ, trong giọng nói cũng tràn ngập thành kính, tiếp tục nói, nếu như đương kim thế giới, ma kiếp bộc phát, khảo nghiệm đối với nhân tộc, sẽ viễn siêu thời đại thượng cổ, bởi vì thời đại thượng cổ, nhân tộc là một chủng tộc cường đại, là một chủng tộc trăm hoa đua nở, truyền thừa cường đại. Mà nhân loại bây giờ, tinh anh đã không ở nhân loại cương vực, thượng cổ lưu lại truyền thừa, cũng là mười không còn một. Hiện tại nội tình cùng thực lực của nhân tộc chúng ta, đều không bằng một phần mười thời đại thượng cổ, cái này còn không phải đáng sợ nhất là, nhân tộc hiện tại, đã mất đi tín ngưỡng thành kính từ thời đại thượng cổ, không có lĩnh tụ cường đại, không có tín ngưỡng cộng đồng, có quá nhiều lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, thử hỏi một câu, tình huống hiện tại của nhân loại cương vực, một khi ma kiếp hoặc là chủng tộc khác xâm lấn, các ngươi còn có thế lạc quan sao? Tĩnh Trung đại đế cao đàm khoác luận, để cho mọi người lâm vào trong trầm tư, nhân loại cương vực hiện tại, đúng như Tĩnh Trung đại đế nói. Tất cả tông môn, các loại thế lực tầm đó lục đục với nhau, chỉ vì chút lợi ích, liền công phạt lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, thậm chí loại kiêu hùng như đan cực đại đế, càng là ở bốn phía châm ngòi thổi gió, đảo loạn thế cục, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Loại người giống như đan cực đại đế, thì như thế nào có thể trở thành lĩnh tụ nhân tộc? Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Tĩnh Trung đại đế nhìn không tốt, thậm chí là xem thường đan cực đại đế. Vốn, dùng địa vị của đan cực đại đế, vốn phải là nhân vật lãnh tụ của nhân tộc, vốn nên được võ giả nhân tộc kính ngưỡng. Tĩnh Trung lão ca, ngươi nói đều rất có đạo lý. Nhưng mà cách cục của nhân loại cương vực bây giờ, lại không phải những tán tu chúng ta có thể thay đổi được a, phải. Loại người như đan cực đại đế, quyền cao chức trọng, tác phong lại bá đạo. Những tán tu chúng ta, chẳng lẽ còn có thể đi cải biến hắn hay sao? Ai, nếu như trời thật muốn sụp đổ, cái kia cũng chỉ có thể là những người cao đi gánh. Tán tu chúng ta, vẫn là qua một ngày, lại tính toán một ngày a. Tĩnh Trung đại đế nghe vậy, lại cười lạnh, cái này là ý nghĩ của các ngươi. Một thân tu vi thật vất vả tu luyện tới đế cảnh, ý nghĩ của các ngươi, đã cam chịu như thế. Tĩnh Trung lão ca, không phải chúng ta cam chịu, mà là những tán tu chúng ta, căn bản vô lực cải biến cách cục a. Đúng vậy, tựa như Tĩnh Trung lão ca ngươi nói, loại sự tình này, có lẽ loại nhân vật như Giang Trần thiếu chủ, mới là nhân vật chính a. Tĩnh Trung đại đế than nhẹ một tiếng, lão phu nói nhiều như vậy, không ngờ vẫn là đàn gãy tai trâu. Ý tứ của lão phu rất rõ ràng rồi, đời ta tán tu, mặc dù không cách nào cải biến cách cục, nhưng có thể trợ giúp người có thể cải biến cách cục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2316, ủng hộ Giang Trần 2. Nghe được Tĩnh Trung đại đế nói, trong lòng Giang Trần cũng chấn động, Tĩnh Trung đại đế này ý ở ngoài lời, là muốn đứng thành hàng sao? Là muốn đứng bên Giang Trần hắn, ủng hộ Lưu Ly Vương Thành, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu như có thể đạt được những đại đế tán tu này ủng hộ, cơ hồ có thể nói, có thể khống chế dư luận của tán tu giới, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ tán tu giới. Trước kia Giang Trần ở Long Hổ Phong Vân Hội, cố ý lấy lòng tán tu giới, vì tán tu giới thương lượng cửa sau, kỳ thật chính là vì ảnh hưởng tán tu giới, ở tán tu giới đánh xuống danh tiếng, thắng được thanh danh tốt, từ đó thắng được dân tâm của tán tu giới. Không thể không nói, những trả giá này của hắn, đúng là vẫn còn có hồi báo. Một đế cảnh cười nói, Tĩnh Trung lão ca, ngươi có thể đem lời nói rõ một chút hay không? Ngươi là muốn chúng ta ủng hộ Giang Trần thiếu chủ sao? Chúng ta đều được tùng hạt đan của Giang Trần thiếu chủ, Đương nhiên là ủng hộ Giang Trần thiếu chủ, đó căn bản không cần Tĩnh Trung lão ca nói a. Đúng, viên tùng hạt đan này, kỳ thật chúng ta trước trước sau sau cũng không có làm cái gì. Nếu như Giang Trần thiếu chủ dùng được chúng ta đương nhiên nghĩa bất dung từ, mọi người nói đúng hay không? Đúng đúng đúng, tán tu giới chúng ta ân oán rõ ràng, Giang Trần thiếu chủ thành thật với chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa làm bạch nhãn lang. Những thứ này ngươi một lời, ta một câu nói. Tĩnh Trung đại đế đè ép hai tay, cười nói, ý tứ của lão phu, có khả năng chư vị lý giải không đủ thấu triệt. Lão phu nói là trợ giúp Giang Trần thiếu chủ, mà không phải nói ở trên một sự kiện, xuất lực hỗ trợ, mà là sau này ở trong đại thế, phải gắt gao đứng bên Lưu Ly Vương Thành, đứng ở sau lưng Giang Trần thiếu chủ ủng hộ hắn. Thậm chí, chúng ta còn có lẽ dẫn đạo đại thế của tán tu giới, đến ủng hộ Giang Trần thiếu chủ. Giờ phút này, Giang Trần cũng có chút thẹn đỏ mặt rồi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Tĩnh Trung đại đế sẽ ủng hộ hắn như thế. Xem ra, ở trên người Tĩnh Trung đại đế kết xuống thiện duyên, là lựa chọn anh Minh A, Tĩnh Trung lão ca, chúng ta khẳng định nghe theo ngươi. Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành tầm đó, chúng ta không ủng hộ Lưu Ly Vương Thành thì ủng hộ ai? Đan Cực đại đế kia hoành hành ngang ngược, tán tu giới chúng ta không có bao nhiêu người ưa thích hắn. Giang Trần thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, còn rất chí cốt. Có đạo lý gì không ủng hộ hắn? Đúng, ủng hộ Giang Trần thiếu chủ, nghĩa bất dung từ. Tĩnh Trung đại đế thở dài, Giang Trần thiếu chủ, người khác lão phu không nắm chắc được, bất quá từ nay về sau, lão phu sẽ kiên quyết đứng bên ngươi. Lão phu ủng hộ ngươi đánh bại Đan Cực đại đế, ủng hộ ngươi chỉnh hợp cả nhân loại cương vực, ủng hộ ngươi thành lĩnh tụ mới của nhân tộc. Trong mắt của Tĩnh Trung đại đế tràn đầy chân thành, Giang Trần thiếu chủ, lão phu không phải người ưa thích vuốt mông ngựa. Bất quá, lão phu hoàn toàn chính xác cảm thấy, ngươi là người thích hợp thành lĩnh tụ nhân tộc nhất, trên người của ngươi, đã có tình cảm vĩ đại của Khổng Tước đại đế, lại có năng lực cùng phách lực vượt qua Đan Cực đại đế, có hai điểm này kết hợp, tương lai của nhân loại cương vực, nhất định là của ngươi. Loại đánh giá này, nếu như từ trong miệng một tu sĩ bình thường nói ra, có lẽ phân lượng không nặng. Thế nhưng mà, từ trong miệng nhân vật đỉnh cấp của tán tu giới nói ra, phân lượng lại hoàn toàn bất đồng. Lời nói đến nước này rồi, nếu như Giang Trần không nói hai câu, cái kia là không thể nào nói nổi. Tĩnh Trung đại đế, Giang Trần hà đức hà năng, lại khiến ngươi đánh giá cao như thế. Hôm nay cách cục của nhân loại cương vực, xác thực như ngài nói, đã lâm vào một loại trạng thái nguy hiểm. Hơn nữa, bổn thiếu chủ có thể minh xác nói cho mọi người biết, ma kiếp không còn là một khái niệm trong đầu mọi người, mà là tùy thời có thể phát sinh. Hơn nữa, thượng cổ ma tộc cường đại. Ma tộc các mạch quỷ dị cường đại, một khi bạo phát ra, so với trong tưởng tượng của mọi người càng thêm đáng sợ gấp 10 lần. Nếu như nhân loại cương vực thực không có bất kỳ phòng bị, ma kiếp bộc phát, nhân tộc sẽ tai họa ngập đầu. Huyết mạch nhân tộc, đến lúc đó chỉ sợ 10 không còn một. Giang Trần cũng không muốn nói chuyện giật gân, lời này của hắn, là hoàn toàn có căn cứ. Ở đây đều là đế cảnh, Giang Trần cũng không tồn tại cố lộng huyền hư gì. Cũng không cần phải lo lắng nói nặng. Sẽ dọa mọi người. Trên thực tế, bổn thiếu chủ ở nhân loại cương vực đã cùng cường giả ma tộc giao thủ. Cái kia vẫn là một ma tộc đại đế chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt mỗi đại đế. Bổn thiếu chủ có thể cam đoan, nếu như là một VSC1, chỉ cần ma đế kia khôi phục 6-7 thành công lực, có lẽ chỉ có Tĩnh Trung lão ca có thể cùng hắn quần nhau thoáng một phát, nhưng hy vọng thủ thắng lại phi thường xa vời. Mà Hỏa Viêm đại đế cùng Nhược Y đại đế, có lẽ có thể ở trong tay ma đế kia bảo vệ tánh mạng. Về phần những người khác, vận khí tốt, có lẽ có thể tránh được một kiếp, nếu vận khí không tốt, có lẽ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Giang Trần tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, huyết quỳ ma đế kia khôi phục 2-3 thành công lực, có thể đánh cho Giang Trần chạy trốn tứ phía, nếu như không phải Giang Trần thủ đoạn nhiều, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, có lẽ ở Băng Vân Sơn Mạch. Giang Trần đã nuốt hận rồi, cho nên, nếu như huyết quỳ ma đế kia có thể khôi phục 6-7 thành công lực, tuyệt đối là tồn tại phi thường đáng sợ. Tu sĩ đế cảnh, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nếu như khôi phục 10 thành công lực, chỉ sợ đại đế của cả nhân tộc, cường giả có thể cùng hắn đối kháng, cũng là rải rác không có mấy, đây cũng là địa phương Giang Trần lo lắng nhất, nếu như rất nhiều ma tộc ma đế thức tỉnh, phá tan phong ấn, tiến vào thế giới nhân tộc. Cái kia sẽ là một lần hảo kiếp chưa từng có của nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực hiện tại, kể cả nhất phẩm tông môn, chỉ sợ cũng vô lực ngăn cản. Giang Trần thiếu chủ, ngươi đã cùng ma tộc ma đế giao thủ, Tĩnh Trung đại đế hít một hơi lãnh khí, là ở phong ma chi địa kia, không, ngay tại nhân loại cương vực, tại xích đỉnh trung vực. Năm đó xích đỉnh trung vực Thúy Hoa Hiên chủ, bị ma đế tẩy não, thành tín đồ của hắn, cố bố nghi trận, dẫn tới rất nhiều tu sĩ, thành huyết thực để ma đế sống lại. Thúy Hoa Hiên chủ kia, còn chuẩn bị rất nhiều huyết nhục nữ tử, cung cấp ma đế kia hưởng dụng hấp thu. May mắn chính là, ma đế kia chỉ khôi phục 2-3 thành công lực, nếu khôi phục 10 thành công lực, chỉ sợ hiện tại cả nhân loại cương vực, đã bị hắn náo chướng khí mù mịt. Chương 2317, bí mật của ma tộc. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên, bọn họ là tin Giang Trần nói, bọn họ đều biết, Giang Trần tuyệt đối không phải loại người ăn nói lung tung. Tĩnh Trung đại đế nhịn không được hỏi, Giang Trần thiếu chủ, ngươi cùng ma đế kia giao thủ, vậy mà không việc gì. Hẳn là lúc ấy có vô song đạo hữu, không không không, Giang Trần lắc đầu, kia là sự tình trước Long Hổ Phong Vân Hội rất lâu. Khi đó, ta đơn thương độc mã đi xích đỉnh trung vực, may mắn gặp dịp, lại không nghĩ rằng, đụng vào sào huyệt của một ma tộc ma đế bị phong ấn, còn có tu sĩ nhân tộc ăn cây táo, rào cây sung, cái kia. Ma đế kia, đã bị Giang Trần thiếu chủ diệt trừ, có người trầm giọng hỏi, Giang Trần lắc đầu, ngữ khí không khỏi tiếc nuối, lúc ấy, ta chỉ miễn cưỡng cùng hắn quần nhau, hắn muốn diệt ta, lại bất lực, cuối cùng thi triển bí pháp, không tiếc thương tổn muốn diệt ta, lại bị ta may mắn chạy ra, bản thân hắn cũng bị trọng thương, không biết hiện tại đi nơi nào. Bất quá hắn trải qua trận chiến ấy, không có năm 30 năm, là tuyệt đối rất khó tỉnh lại, muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, không có kỳ ngộ đặc thù, tối thiểu ở trong 100 năm, là khó có khả năng. Mọi người nghe vậy, lúc này mới buông lỏng một hơi, thật tốt quá, thật tốt quá. Giang Trần thiếu chủ, ngươi vì nhân tộc lập công lớn a, một đế cảnh 2-3 thành công lực, lại có thể để cho Giang Trần thiếu chủ khó khăn như thế. Phải biết rằng, lúc trước Tu La đại đế, cũng không có để cho Giang Trần thiếu chủ bỏ trốn mất dạng a, xem ra, ma tộc này quả nhiên là đáng sợ, thượng cổ ma tộc, vẫn luôn là ác mộng của nhân tộc, ai, ma tộc hung tàn. Hy vọng một kiếp này, không nên phát sinh. Những đế cảnh kia, nghe được ma tộc hung hãn như thế, da đầu cũng rung lên, cảm thấy rất khó giải quyết. Tĩnh Trung đại đế thở dài, ma tộc đáng sợ như thế, nhân tộc ta lại còn tự hao tổn. Đang cực đại đế kia sở tác sở vi, thật đúng là tạo nghiệp chướng, ai, thượng cổ truyền thừa 10 không còn một. Dùng nội tình cùng thực lực của nhân tộc hiện tại, một khi ma tộc thoát khỏi phong ấn, chúng ta còn lấy cái gì cùng ma tộc đối kháng? Đúng vậy a, nghe nói ma tộc so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Đây cơ hồ là chênh lệch không cách nào bổ khuyết a. Giang Trần thấy ngữ khí của mọi người tràn ngập sầu lo, cũng cười cười, khuyên nhủ, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức. Ma tộc đích thật là chủng tộc phi thường đáng sợ, nhưng không phải chủng tộc hoàn mỹ vô khuyết, không có nhược điểm, bằng không thì bọn hắn ở thời đại thượng cổ, cũng không có bị tổ tiên của chúng ta phong ấn. Nghe Giang Trần nói như vậy, mọi người tưởng tượng, cũng thấy không phải không có lý. Đúng vậy a, nếu quả thật ma tộc mạnh như vậy, thì thời đại thượng cổ nên quét ngang toàn bộ thế giới rồi. Thế nhưng mà, kết quả cuối cùng lại là ma tộc bị phong ấn, ma tộc bị trấn áp. Giang Trần thiếu chủ, nghe khẩu khí của ngươi, có lẽ đối với ma tộc rất hiểu rõ. Không bằng nhân cơ hội này, cùng mọi người tâm sự sự tình ma tộc, đời ta tán tu, vào Nam ra Bắc, thường xuyên lạc đàn. Có lẽ đúng là đối tượng để ma tộc ra tay tốt nhất, đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ, xin nói cho mọi người chúng ta một chút, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, những đế cảnh tán tu này, bọn hắn cũng kiên kỵ ma tộc, cho nên muốn hiểu rõ thêm một chút. Nhiều một phần hiểu rõ, thời điểm tao ngộ, sẽ hơn một phần bảo đảm, ma tộc, cái chủng tộc này có rất nhiều ưu điểm. Những ưu điểm kia, cũng cam đoan bọn hắn có thể ở chư thiên vị diện hoành hành ngang ngược. Nói thí dụ như, ma tộc thiện chiến, mỗi cái dũng mãnh, còn có ma tộc truyền thừa thâm hậu, có lực lượng đồng hóa huyết mạch, tính xâm lược huyết mạch rất mạnh, một khi chiếm cứ địa phương nào đó, thông qua xâm lấn huyết mạch, có thể đem chỗ này cải tạo thành ma tộc, thậm chí cải tạo thành nô lệ cho ma tộc. Đương nhiên, ma tộc nhiều ưu điểm, khuyết điểm cũng không ít. Bọn hắn cũng không hoàn mỹ. Nếu mọi người thật gặp được, cũng không cần lo lắng như vậy, ma tộc là đáng sợ. Nhưng Giang Trần không muốn thổi phồng ma tộc đáng sợ, nếu như tin tưởng của những đế cảnh này bị ma tộc phá hủy, cái kia đối với nhân loại cương vực mà nói, đây tuyệt đối là tai nạn, Giang Trần thiếu chủ, ma tộc kia có khuyết điểm gì? Tính xâm lược huyết mạch của ma tộc mạnh, nhưng mà năng lực sinh sôi nảy nở của ma tộc yếu. Bản thân ma tộc, năng lực sinh sôi nảy nở cực kỳ nhỏ yếu, ma tộc huyết mạch càng tinh thuần, năng lực sinh sôi nảy nở lại càng kém. Cho nên đại quân ma tộc, nhân số ma tộc, so với nhân tộc chúng ta, lại ít đến thương cảm. Điểm này, nhân tộc là toàn thắng ma tộc, năng lực sinh sôi nảy nở của nhân tộc, có thể nói siêu cường. Ngoại trừ năng lực sinh sôi nảy nở yếu kém ra, ma tộc còn có một nhược điểm, là tính xâm lược huyết mạch của bọn hắn mạnh, đồng thời, cũng dễ dàng bạo lộ. Nếu như ma tộc không tu luyện tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, một khi xuất hiện, loại khí tức khô nóng, tính xâm lược cực mạnh kia, cũng sẽ bộc lộ ra, cho nên, tính ẩn nấp của ma tộc không cao. Cũng chính là bởi vì có khuyết điểm này, cho nên ma tộc thích điều khiển khôi lỗi nhân tộc, để cho khôi lỗi thay bọn họ làm rất nhiều sự tình. Mà nhân tộc chúng ta, không thiếu nhất đúng là loại khôi lỗi này. Ngoại trừ khuyết điểm này ra, ma tộc còn có một nhược điểm trí mạng, là ma tộc đều tự cho là đúng, làm theo ý mình. Không có thủ lãnh ma tộc cường đại chỉnh hợp các mạch ma tộc, bọn hắn rất dễ dàng lâm vào nội chiến. Điểm này, cũng là mấu chốt để nhân tộc lợi dụng. Ma tộc đáng sợ, là ở chỗ tu vi ngang nhau, tu sĩ nhân tộc 1 vs 1 trên cơ bản đều ở hạ phong. Hai cái đánh một, thậm chí ba cái đánh một, mới có phần thắng nhất định. Hơn nữa, lực lượng huyết mạch của ma tộc quá cường đại, rất khó bị giết chết. Kiếp trước Giang Trần ở trong chư thiên thế giới, đối với ma tộc rất hiểu rõ, cho nên giờ phút này chậm rãi nói, lại không hề có áp lực. Tĩnh Trung đại đế thở dài, xem ra, Giang Trần thiếu chủ đối với cổ ma tộc, hoàn toàn chính xác nghiên cứu rất sâu. Chúng ta hôm nay, coi như là tăng kiến thức A, đúng, nghe Giang Trần thiếu chủ giảng như vậy, trong nội tâm cũng an tâm một chút. Tuy ma tộc đáng sợ, nhưng vẫn có nhược điểm, đúng vậy, chỉ cần có nhược điểm, thì tuyệt đối không phải bách chiến bách thắng. Tĩnh Trung đại đế chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Giang Trần thiếu chủ, ta nhớ được thời điểm ngươi mới vừa dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành, đã từng nhằm vào ma tộc chế định một ít đan dược giải độc, chắc hẳn Giang Trần thiếu chủ, từ lâu đã bắt đầu bố cục với ma tộc. Giang Trần cười khổ nói, lần kia thuần túy là trùng hợp mà thôi. Một ma cổ trùng độc, phi thường đáng sợ. Đã có phần giải dược kia, một ma cổ trùng đáng sợ, liền không đáng để lo rồi. Chương 2318, phụ tử Giang Đồng một. Tiếp đó, Giang Trần lại nói một ít điển cố của ma tộc. Tuy Giang Trần hiểu rõ ma tộc không tính đặc biệt phong phú, nhưng so với tất cả mọi người ở đây cộng lại khẳng định còn hơn nữa. Cuối cùng, Tĩnh Trung đại đế thở dài, Giang Trần thiếu chủ, lão phu cảm thấy, quyết định trước kia là anh minh. Nhân loại cương vực này, cũng chỉ có Lưu Ly Vương Thành, chỉ có Giang Trần thiếu chủ ngươi, mới có thế dẫn đầu nhân tộc. Hôm nay lão phu cũng bắn tiếng, từ nay về sau, nếu Đan Hỏa Thành gây sự với Lưu Ly Vương Thành, lão phu nghĩa bất dung từ đảo hướng Lưu Ly Vương Thành, vì Giang Trần thiếu chủ xuất lực. Hỏa Viêm đại đế cũng gật đầu, thế giới này có thể không có Đan Cực đại đế, lại không thể không có Giang Trần thiếu chủ. Hỏa Viêm đại đế ta cả đời không có phục qua ai, nhưng mà Giang Trần thiếu chủ, mặc dù ngươi tuổi trẻ, ta lại phục ngươi. Hai đại cự đầu này đều bày tỏ thái độ rồi, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Giang Trần chắp tay nói, chư vị, các ngươi nâng đỡ ta như thế, Giang Mỗ vô cùng cảm kích. Bất quá lúc này Giang Mỗ cũng muốn hướng chư vị đề tỉnh một câu, mặc kệ phong ma chi địa kia có bao nhiêu lực hấp dẫn, cũng tuyệt đối không nên đi vào. Các ngươi mỗi đi một cái, thì có thể cống hiến nhiều một phần huyết thực cho cường giả ma tộc. Cũng là gia tốc ma tộc sống lại, Tĩnh Trung đại đế cười ha ha nói, lão phu đã quyết định, về sau liền thường trú Lưu Ly Vương Thành. Nơi này, phong thủy không tệ, người cũng không tệ, định cư nơi đây, so với Lan Bạc Kỳ Hồ ở bên ngoài lại an ổn hơn nhiều, hắc hắc, Tĩnh Trung lão ca ở lại, ta cũng lưu lại, hiện tại nhân loại cương vực tình thế phức tạp như thế, nói không chừng đứng ở Lưu Ly Vương Thành, ngược lại là an toàn nhất. Giang Trần thiếu chủ, nói như vậy, chúng ta tạm thời ở lại Lưu Ly Vương Thành, hy vọng ngươi đừng cảm thấy chúng ta thêm phiền cho ngươi mới tốt. Những đại đế tán tu này, hiển nhiên cũng bắt đầu cân nhắc những sự tình kia rồi. Những đại đế tán tu này, ngược lại có hơn phân nửa quyết định tạm thời ở lại Lưu Ly Vương Thành. Nguyên nhân bọn hắn lưu lại, có rất nhiều bởi vì đã bị Tĩnh Trung đại đế tác động. Có là vì đối với thế cục ngoại giới lo lắng, mà có, cũng là chán ghét ở dưới loại tình huống này ra ngoài phiêu bạc, còn có ba cường giả đế cảnh. Bọn hắn hướng Giang Trần tỏ vẻ áy náy, cũng không ở lại. Bất quá bọn hắn đều minh xác hứa hẹn Giang Trần. Ngày khác nếu như Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành triệt để khai chiến, bọn hắn nhất định sẽ đến tiếp viện, tuyệt đối sẽ đứng bên Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần không nghĩ rằng, Tùng Hạc Đan lại vì hắn mang đến nhiều tin tức tốt như thế. Nhất là Tĩnh Trung Đại Đế tận hết sức lực hỗ trợ, làm cho Giang Trần đối với Tĩnh Trung Đại Đế cũng xem trọng một bậc. Tĩnh Trung Đại Đế này, tuyệt đối là nhân vật không kém hơn Vô Song Đại Đế. So sánh với Vô Song Đại Đế hào sảng phóng khoáng, Tĩnh Trung Đại Đế này càng nhiều thêm vài phần trí giả, dàn xếp tốt những cường giả đế cảnh kia, Giang Trần phản hồi thiếu chủ phủ. Ngày hôm nay, người hắn phái tới Phượng Minh Hạ Vực, vừa vặn đuổi trở lại, thiếu chủ, đã điều tra rõ ràng. Cái dấu hiệu kia, chính là tiêu chí của một tam phẩm tông môn ở Phượng Minh Hạ Vực. Cái tông môn này tên là Tử Yên Tông, Phượng Minh Hạ Vực Tử Yên Tông, Giang Trần nhíu mày, còn có tư liệu kỹ càng không? Thiếu chủ, đây là tất cả tư liệu mà thuộc hạ thu thập đến, về Phượng Minh Hạ Vực, về Tử Yên Tông, phi thường kỹ càng, mời thiếu chủ xem qua. Giang Trần tiếp nhận xem một lát, gật gật đầu, Phượng Minh Hạ Vực, so với Vạn Tượng Cương Vực thì cường đại hơn rất nhiều. Tử Yên Tông này, so với 6 đại tông môn của Vạn Tượng Cương Vực năm đó, cũng mạnh hơn rất nhiều. Trên tư liệu này, Tử Yên Tông là tam phẩm tông môn, ở Phượng Minh Hạ Vực có địa vị cực cao, một trong 3 tông môn cường đại nhất Phượng Minh Hạ Vực. Trên tình báo nói, tu sĩ mạnh nhất Tử Yên Tông, rất có thể là một lão tổ lánh đời không ra, tu vi đạt đến hoàn cảnh cao giai. Đối với một tam phẩm tông môn của Hạ Vực mà nói, hoàn cảnh cao giai, tuyệt đối là tồn tại phi thường cường đại. Giang Trần buông tình báo, phân phó nói, Tiêu Vân Tiêu Phong, hai người các ngươi, ai thay bổn thiếu chủ đi Phượng Minh Hạ Vực, ta đi a. Tiêu Vân xung phong nhận việc, cũng được, ngươi đi Phượng Minh Hạ Vực, tìm Tử Yên Tông. Nhưng không nên đại khai sát giới, tiếp thúc phụ cùng đường đệ của ta trở lại là được, nếu như thúc phụ cùng đường đệ của ta có cái gì ngoài ý muốn, Tử Yên Tông này, ngươi xem rồi xử lý. Giang Trần không muốn tùy tiện sát nhân, nhưng nếu như ai gây khó dễ cho thân nhân của hắn, cái kia là chạm lấy nghịch lân của Giang Trần, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiêu Vân nhận được mật lệnh của Giang Trần, cũng không kéo dài, thẳng tiến Phượng Minh Hạ Vực. Tử Yên Tông, ở Phượng Minh Hạ Vực, hoàn toàn chính xác là thế lực cự đầu. Ngay cả hoàng thất của Phượng Minh Hạ Vực Phượng Minh Đế Quốc, cũng phải kính Tử Yên Tông 3 phần. Trong sơn mạch Tử Yên Tông, Giang Vũ ngồi ở trên sườn đồi, nhìn về dãy núi Vạn Khe phía trước, tâm tình lại dị thường áp lực, hắn bị cưỡng ép đưa đến Tử Yên Tông, cũng đã có rất nhiều năm rồi. Những năm này, cuộc sống của hắn, kỳ thật qua thập phần dày vò, lúc trước cô bé quấy rối hắn, đối với hắn cảm thấy hứng thú kia, là cháu ruột của Tử Yên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, là một tiểu thái muội tính tình đại tiểu thư 10 phần. Những năm qua, hứng thú của tiểu thái muội kia đối với hắn, cũng sớm vượt qua loại mới lạ lúc đầu. Mới đầu, Giang Vũ đi tới Tử Yên Tông này, bởi vì tiểu thái muội kia cảm thấy hứng thú với hắn, cho nên cuộc sống của hắn còn không tính quá dày vò. Thế nhưng mà, theo hứng thú của tiểu thái muội kia không ngừng yếu bớt, thời gian hắn ở Tử Yên Tông là một ngày không bằng một ngày. Vũ Nhi, tại sao ngươi lại ngồi ở chỗ này ngẩn người? Sau triền núi, truyền đến thanh âm của Giang Đồng. Rất nhiều năm qua đi, tóc mai của Giang Đồng cũng nhiều hơn một chút xương bạch lốm đa lốm đốm, nhìn bề ngoài, thời gian hiển nhiên cũng qua không thuận lợi. Cha, sao ngươi lại tới đây? Vũ Nhi, những năm này, ngươi không có việc gì liền đến nơi đây tĩnh tọa, vi phụ tự nhiên biết rõ ngươi ở nơi này. Giang Đồng thở dài, Giang Vũ thấy trong mắt phụ thân tràn đầy ân cần, tuy tâm tình không tốt, nhưng cực lực mỉm cười. Cha, ta ở chỗ này yên lặng một chút, ngươi không cần phải lo lắng. Vũ Nhi, ta nghe nói, danh sách phái đi Trầm Hương Cốc lần này, ngày mai sẽ có. Ngữ khí của Giang Đồng tràn đầy sầu lo. Vi phụ nghe tiếng gió khắp nơi, giống như phụ tử ta, rất có thể bị phái đi Trầm Hương Cốc. Giang Vũ cười khổ nói, cha, Tử Yên Tông này, hài nhi đã sớm ngốc ngán. Ly khai nơi đây, cũng không có cái gì không tốt, hồ đồ. Giang Đồng bỗng nhiên giận lên, chương 2319, phụ tử Giang Đồng 2. Vũ Nhi, ngươi có biết, đi Trầm Hương Cốc, ý vị như thế nào không? Những năm này, tông môn đã phái 2 đội ngũ đi Trầm Hương Cốc, lại không thấy một người trở lại, nhóm thứ 3 lại đi, đoán chừng vẫn có đi không về, vậy thì sao? Giang Vũ chán chường lắc đầu, ở chỗ này ngày ngày sống uổng phí, bị người khác khinh bỉ, còn không bằng đi Trầm Hương Cốc đánh cược một lần. Nói không chừng, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ thoát đi, phản hồi Vạn Tượng Cương Vực. Giang Đồng im ắng, sau một lúc lâu, mới khẽ thở dài, Vạn Tượng Cương Vực, hiện nay, cũng không biết như thế nào nữa, phụ tử bọn hắn, ở Tử Yên Tông đã triệt để biên giới hóa. Lúc trước vị đại tiểu thư kia bởi vì cảm thấy hứng thú với Giang Vũ, nên mang hắn về, mới lạ thoáng qua, liền chẳng quan tâm phụ tử bọn họ rồi. Vũ Nhi, Giang Đồng trầm ngâm nói, nếu không, ngày mai ngươi đi cầu đại tiểu thư. Nàng đã lâu không gặp ngươi, nếu như ngươi gặp nàng nói vài lời, cầu nàng một chút, nói không chừng tâm tình nàng cao hứng, liền loại bỏ phụ tử chúng ta ra khỏi danh sách. Thậm chí thả chúng ta ly khai. Giang Vũ nghe vậy, lại lắc đầu liên tục, không không, muốn ta đi cầu tiểu ma nữ kia, hài nhi cận kề cái chết cũng không theo. Giang Vũ đối với vị đại tiểu thư kia, là phi thường chán ghét, muốn hắn đi cầu tình, cái kia còn không bằng đi chết. Giang Đồng cũng biết tính tình của nhi tử, thấy khuyên bảo không thành, liền không khuyên nữa. Vũ Nhi, vô luận như thế nào, ngươi không thể đi Trầm Hương Cốc. Dù ta đi, ngươi cũng không thể đi. Ngươi còn trẻ, còn có tiền đồ. Cha, chuyện cho tới bây giờ, phụ tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, muốn sống cùng một chỗ sống, phải chết cùng chết. Dù Trầm Hương Cốc đáng sợ thế nào, cũng tốt hơn ngồi tù ở chỗ này. Giang Đồng im lặng, hồi lâu mới thở dài nói, lúc trước Bảo Thụ Tông Diệp lão gia tử, biết rõ chúng ta rơi vào tay giặc. Nếu như hắn có thể cùng Đường huynh Giang Trần của ngươi hội hợp, nói không chừng. Giang Vũ cười khổ nói, cha, Trần ca hắn là thiên tài, nhưng mà dù thiên tài thế nào, chỉ 10 năm, lại có thể phát triển tới trình độ nào. Giang Đồng hắc hắc cười ngây ngô, ta cảm thấy, nếu như ngày nào đó có người tới cứu chúng ta, nhất định là Đường ca Giang Trần của ngươi. Giang Vũ gật gật đầu, nếu như Trần ca biết rõ chúng ta rơi vào tay giặc, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá hài nhi lại không muốn liên lụy Trần ca, ở Giang Vũ xem ra, Tử Yên Tông này thực lực cường hãn, là tam phẩm tông môn, trong tông môn cường giả như mây, dù thiên phú của Trần ca siêu quần, gia nhập đại tông đại môn, 10 năm thời gian cũng không có khả năng trưởng thành đến cỡ nào. Hơn nữa, những năm này Giang Vũ lấy được tin tức, Vạn Tượng Cương vực bị người xâm lấn, đã triệt để rơi vào tay giặc. Cho nên, bọn hắn đối với Giang Trần xuất hiện, cũng không có ôm hy vọng gì. Về phần lúc sau Vạn Tượng Cương vực thế nào, dùng địa vị của bọn hắn ở Tử Yên Tông hôm nay, hiển nhiên là nghe không được, bọn hắn cũng không muốn đi nghe ngóng, miễn cho tự đòi mất mặt. Tử Yên Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Phủ, một nữ tử dáng người uyển chuyển, tướng mạo diễm lệ, ước chừng hơn 25 tuổi, mặc bào phục hỏa hồng chồn nhung, vung lấy trường kiếm trong tay, ở trên một thân cây hung hăng bổ chém. Phản phất muốn ở trên ngọn cây này phát tiết nộ khí, mỗi bổ chém thoáng một phát. Bào phục chồn nhung đều không thể ngăn cản khe rãnh trước ngực, sóng cả mãnh liệt, lộ ra cực kỳ đồ sộ, dưới cổ một mảnh da thịt tuyết trắng, mãi cho đến hai luồng đồi núi tầm đó, phát họa thành độ công hoàng mỹ, phối hợp động tác bổ chém, lộ ra cực kỳ mê người. Ta cho ngươi cuồng, cho ngươi dám xa cách bổn tiểu thư, cũng không biết là công tử ca nhà ai, đắc tội vị đại tiểu thư này, làm cho nàng hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, lại cầm cái cây vô tội kia đến phát tiết hận ý. Vị đại tiểu thư này, là cháu ruột của Tử Yên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tên Doãn Hồng Tuyết, lúc trước nàng vừa ý Giang Vũ, cũng chính là nàng cưỡng ép mang Giang Vũ về Tử Yên Tông. Doãn Hồng Tuyết này, tuy là thân con gái, nhưng trời sinh tính phong lưu, cũng không biết từ nhỏ bị người nào tẩy não, vẫn cảm thấy tình yêu, không phải là đàn ông độc hưởng, nàng là thân nữ nhi, cũng có tư cách phong lưu phóng khoáng như vậy. Bởi vậy, những năm này, Doãn Hồng Tuyết không biết làm qua bao nhiêu chuyện hoang đường. Trong Tử Yên Tông, không biết có bao nhiêu người chủ động hoặc là bị động thành nhập màn chi tân của nàng. Bất quá, Doãn Hồng Tuyết này trời sinh tính lương bạc, đã qua tức quên, chỉ cần nàng không có hứng thú, liền vứt qua một bên, vứt bỏ như giày cũ. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, Doãn Hồng Tuyết này ngoại trừ thiên tính phong lưu ra, cũng là bởi vì tu luyện một môn công pháp kỳ dị, cần thái dương bổ âm. Nhưng vô luận nguyên nhân nào, diễm danh của Doãn Hồng Tuyết, ở toàn bộ Phượng Minh Hạ Vực, là phi thường nổi danh, rất nhiều người trẻ tuổi của Phượng Minh Hạ Vực, đã có chút ghét nàng, có đôi khi lại bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Giờ phút này, Doãn Hồng Tuyết dưới sự phẫn nộ, đem thân cây chém thành nhão nhoẹt, lúc này mới oán hận thu kiếm. Đại tiểu thư, bên ngoài có người cầu kiến, một nha hoàng nhút nhát e lệ tiến lên, ai, nói là tên Giang Đồng gì đó, nói con của hắn Giang Vũ là đại tiểu thư. Giang Vũ, trong đầu Doãn Hồng Tuyết hồi tưởng chỉ chốc lát, tự hồ nghĩ tới. Tiểu tử kia còn chưa có chết sao? Ngược lại là mệnh ngạnh vô cùng a. Những năm này, không biết Doãn Hồng Tuyết ngủ qua bao nhiêu nam nhân, nhưng mà đối với Giang Vũ, cũng có chút ít ấn tượng, để cho hắn tiến đến, Khóe miệng Doãn Hồng Tuyết tràn ra một tia cười lạnh, trong lòng vừa vặn còn có một chút nộ khí không có phát tiết, Giang Đồng này chủ động đưa tới cửa, trước quất hắn một chầu nói sao. Giang Đồng không rõ ý tưởng, nghe nói Doãn Hồng Tuyết có ý định tiếp kiến hắn, trong nội tâm kích động, đã nghĩ đến như thế nào mở miệng cầu tình rồi. Tiểu nhân Giang Đồng, bái kiến đại tiểu thư, chúc đại tiểu thư vạn phúc an khang, thanh xuân vĩnh trú. Doãn Hồng Tuyết lạnh lùng bật cười, ngươi là lão ba của tiểu tử Giang Vũ kia a. Hai cha con các ngươi, ngược lại là mệnh ngạnh vô cùng. Nhiều năm như vậy, còn chưa có chết. Giang Đồng miệng đầy đắng chát, không biết trả lời như thế nào. Ngươi tới tìm bổn tiểu thư có chuyện gì? Là tiểu tử Giang Vũ kia bảo ngươi đến sao? Doãn Hồng Tuyết vên váo hung hăng, không không không, là tiểu nhân tự mình đến. Tiểu nhân nghe nói, Vũ Nhi bị liệt vào danh sách tiến về Trầm Hương Cốc. Cho nên mới hướng đại tiểu thư cầu tình, xin đại tiểu thư nhớ tình xưa, loại Vũ Nhi ra khỏi danh sách, Giang Đồng lúng túng nói. Doãn Hồng Tuyết nhíu mày, tay đột nhiên hư không trảo một cái, nắm roi thật dài, hung hăng quất vào trên mặt Giang Đồng. Chương 2320, khách không mời mà đến một. Cầu tình. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng hướng bổn tiểu thư cầu tình. Vừa rồi cơn tức trong đầu Doãn Hồng Tuyết không có phát tiết xong, giờ khắc này roi như mưa, không ngừng quất lên người Giang Đồng. Doãn Hồng Tuyết điên cuồng quất roi, hướng trên người Giang Đồng rút đi. Giang Đồng cũng gánh vác, không kêu một tiếng, thật giống như thịt này không phải sinh trưởng ở trên người hắn, tùy ý Doãn Hồng Tuyết quất. Giang Đồng chỉ mong Doãn Hồng Tuyết phát tiết lửa giận xong, có thể động lòng trắc ẩn, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Chỉ là, Giang Đồng hiển nhiên là đánh giá cao lương tâm của Doãn Hồng Tuyết. Doãn Hồng Tuyết làm hết thảy, thật giống như quất một con gia súc vậy, nhất là Giang Đồng không rên một tiếng, cũng không cầu xin, càng làm cho Doãn Hồng Tuyết tức không chỗ đánh. Nàng hành hạ như vậy, nếu như con mồi không phát ra thống khổ, nội tâm nàng nơi nào đến khoái cảm, lại thế nào phát tiết cảm xúc tà ác trong nội tâm. Doãn Hồng Tuyết, dừng tay, ngay thời điểm Doãn Hồng Tuyết dốc sức liều mạng giơ roi, không ngừng quật, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng quát lo lắng, đón lấy, một đạo thân ảnh phi tốc phóng tới. Giang Đồng nhìn thấy người tới, sắc mặt đại biến, người phi tốc chạy đến kia, tự nhiên là Giang Vũ. Trước khi Giang Đồng rời khỏi, thần sắc có chút không đúng, cái này để cho Giang Vũ hoài nghi. Lúc ấy Giang Vũ lưu lại tưởng tượng, sau một lúc liền theo đuôi phụ thân mà đến. Chờ lúc hắn đuổi tới, lại phát hiện một màn kinh người này, làm cho Giang Vũ tức điên. Bất kỳ một nam nhân nào, chứng kiến phụ thân của mình bị người đánh, đều là không tiếp thụ được. Hai mắt Giang Vũ đỏ bừng, bay nhào lên. Doãn Hồng Tuyết thấy Giang Vũ đánh tới, hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đến tìm đánh sao? Dương roi lên, hướng trên người Giang Vũ rút đi. Thực lực của Giang Vũ không kém, nhưng cùng Doãn Hồng Tuyết lại không phải một cấp bậc. Thò tay muốn nắm lấy roi, kết quả Doãn Hồng Tuyết vất tay, trường tiên liền quất vào trên mặt của hắn, lập tức kéo ra một vết máu thật dài. Một roi này, ở trên mặt Giang Vũ lưu lại một rãnh máu. Cha, ngươi đi mau. Giang Vũ bất chấp đau đớn, quát ầm lên với phụ thân. Giờ phút này, Giang Đồng đã bị đánh mình đầy thương tích. Nếu không phải võ giả thể cốt cường tráng, chỉ sợ hiện tại đã sớm vẫn lạc. Giang Đồng căn bản không đi, mà chụp một cái đi lên, muốn đoạt trường tiên của Doãn Hồng Tuyết. Vũ Nhi, ngươi đi mau, ngươi đi. Giang Đồng cũng cuồng loạn. Doãn Hồng Tuyết giơ roi cao lên, nhìn đôi phụ tử này, lộ ra một tia chê cười, nhìn không ra, đôi uất ức phụ tử các ngươi, ngược lại rất có cốt khí. Tốt, hôm nay bổn tiểu thư hào hứng đang cao. Cho các ngươi một cơ hội, trong phụ tử các ngươi, chỉ cần có một cái chết ở dưới roi của bổn tiểu thư, một cái khác, bổn tiểu thư liền thả hắn đi, như thế nào? Giang Đồng không chút do dự, kêu lên, Hồng Tuyết tiểu thư, ta a, ngươi thả Vũ Nhi đi, ngươi đánh chết ta cũng không phản kháng. Giang Vũ điên cuồng kêu lên. Doãn Hồng Tuyết, ngươi muốn giết là ta. Ngươi cái ma nữ này, Giang Vũ ta đường đường nam nhi bảy thước, còn có thể sợ ngươi sao? Doãn Hồng Tuyết chỉ cười lạnh, ở nàng xem ra, đôi phụ tử này cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Tâm tình nàng không tốt, nên đem đôi phụ tử này trở thành con mồi đến trêu đùa mà thôi. Giang Đồng cầu khẩn nói, Hồng Tuyết tiểu thư, xin ngươi nể tình xưa, thả Vũ Nhi đi thôi. Ta tình nguyện ở lại chỗ này, đại tiểu thư muốn đánh muốn giết, ta sẽ không nhăn mày. Doãn Hồng Tuyết vung roi, đạm mạc nói, bổn tiểu thư chỉ cho các ngươi một cơ hội, ở trong 10 hơi, các ngươi phải làm ra lựa chọn. Nếu không, ta coi như phụ tử các ngươi ý định chết cùng một chỗ. Giang Vũ tâm như nhỏ máu, hai mắt tràn đầy tơ máu quát, Doãn Hồng Tuyết, ngươi cái bà điên này, lúc trước ta sống rất tốt, ngươi không nên đoạt ta đến Tử Yên Tông. Hiện tại, lại tra tấn phụ tử ta như vậy, chẳng lẽ tâm lý của ngươi biến thái sao? Doãn Hồng Tuyết khanh khách nở nụ cười, ngươi nói đúng, bổn tiểu thư là tâm lý biến thái. Bổn tiểu thư thích trêu đùa hí lộng những con sâu cái kiến các ngươi, để các ngươi tưởng rằng trèo lên cành cao, sau đó lại một cước đạp bọn ngươi xuống. Giang Vũ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có mị lực đặc thù gì? Có thể làm cho bổn tiểu thư lọt mắt xanh ngươi hay sao? Doãn Hồng Tuyết cười run rẩy hết cả người. Giang Vũ nghe vậy giận tím mặt, yêu nữ, ma nữ phong bà nương. Tự hồ Doãn Hồng Tuyết rất hưởng thụ con mồi tức giận, bị Giang Vũ chửi như vậy, chẳng những không tức giận, ngược lại cười càng vui sướng. Tiểu tử, nhiều năm như vậy, bổn sự mắng chửi người của ngươi, cũng không có tiến bộ a. Bỗng nhiên sắc mặt của Doãn Hồng Tuyết trầm xuống, mười hơi sắp đến rồi, các ngươi đã không muốn tuyển, vậy bổn tiểu thư liền tiễn đưa các ngươi lên đường. Giang Đồng hoảng sợ thất sắc, đại tiểu thư, chúng ta đã chọn xong. Ta lưu lại, Vũ Nhi ly khai, ta lưu lại, ngươi thả cha ta đi. Doãn Hồng Tuyết, ngươi bắt ta đến, không phải là vì tra tấn ta, xem ta trò hề sao? Cùng cha ta có quan hệ gì, ngươi thả hắn, Giang Vũ ta tùy ý bị tra tấn, nhưng Giang Vũ lại một lòng muốn để phụ thân làm ra đi. Hai cha con tranh luận không ngớt, lại làm cho Doãn Hồng Tuyết càng thêm nôn nóng, không biết vì cái gì, nàng chứng kiến Giang Đồng cùng Giang Vũ hy sinh vì đối phương như thế. Trong nội tâm chỉ cảm thấy phi thường khó chịu, đã quyết định không được, vậy thì cùng một chỗ trở thành vong hồn dưới roi của bổn tiểu A. Doãn Hồng Tuyết cắn răng, trường tiên trong tay nhoáng một cái, liền bay tới hai phụ tử. Nhưng vào lúc này, toàn bộ sơn môn của Tử Yên Tông, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Cơ hồ cùng lúc đó, căn cơ của toàn bộ sơn môn giống như dao động. Doãn Hồng Tuyết, Giang Đồng cùng Giang Vũ, dưới chân đều thất tha thất thểu, như uống say. Ngã trái ngã phải, căn bản đứng không vững, loại cảm giác lắc lư kịch liệt kia, như toàn bộ sơn môn của Tử Yên Tông bị người dao động, toàn bộ địa thế đi theo đung đưa. Dù là Doãn Hồng Tuyết, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ gặp qua loại sự tình này, đất rung núi chuyển, roi trong tay nàng cũng không nắm vững. Hoa Dung thất sắc, roi cuốn lấy một cây cột vừa thô vừa to, ý đồ ổn định thân hình, mà Giang Vũ thì thuận thế lăn một vòng, ôm lấy phụ thân bị ẩu đã qua. Chứng kiến phụ thân Giang Đồng vết thương chồng chất, Giang Vũ lòng như đao cắt, nức nở nói, phụ thân, là hài nhi vô năng, liên lụy ngươi rồi. Giang Đồng lắc đầu, tức giận nói, Vũ Nhi, vì cái gì ngươi lưu lại? Cái thân vô dụng này của ta, đổi tự do của ngươi, đáng giá rồi. Giang Vũ nghẹn ngào lắc đầu, phụ tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhiều năm như vậy, nếu như phụ thân mất, dù hài nhi đạt được tự do, một người tham sống sợ chết, lại có tư vị gì? Một người, nếu như người chí thân chí ái của hắn không tại nhân thế, quả thực là sống không bằng chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.